Chương 578, đi dạo. Cho ăn giòm bỉ tinh hạch ôn giao không biết nên nói cái gì, đây quả thực là đang tìm cái chết đã, bởi vì tinh hạch cho ăn, giòm bỉ trưởng thành rất nhanh, sau đó tại mấy tháng trước giết cái kia phòng nghiên cứu phần lớn người sau chạy trốn. Lúc ấy trông coi phòng nghiên cứu quân đội toàn quân bị diệt, chỉ có mấy cái nghiên cứu viên còn sống, bọn họ thống nhất đường kính, đối ngoại tuyên bố là có giòm bỉ chiều công kích sở nghiên cứu. Ôn Minh sắc mặt rất khó nhìn, chuyện này lúc đầu có thể không cần phát sinh, nhưng là bởi vì bọn họ bản thân tư dục, đưa đến toàn bộ sở nghiên cứu hủy diệt. Nhưng là loại sự tình này thường có phát sinh, QNZ không có gây nên hoài nghi, mấy cái kia nghiên cứu viên còn đi nghiên cứu của hắn chỗ, lần này vẫn là Tề Bá Bá có hoài nghi, bỏ ra đại lực khí mới điều tra ra. Bởi vì việc này, hiện tại đã bắt đầu tra rõ tất cả viện nghiên cứu. Kaka, con kia giỏm bị Vương Khả có thế không chết. Ôn Giao nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình suy đoán nói cho Ôn Giao. Không có chết, Ôn Minh cảm thấy cái này khả năng không lớn. Việc khác sau hỉ hệ u do xuống tình huống lúc đó, tại dưới tình huống đó còn không chết, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ôn Giao cũng chỉ là suy đoán, cũng không xác định. Bất quá biết cái này hơn một tháng qua cũng không tiếp tục phát hiện con kia giỏm bị Vương. Mà lại QNZ không có phát hiện cái khác giỏm bị biết tinh hạch tồn tại, Ôn Giao nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ là mình đa tâm bất kể có phải hay không là nhạy cảm, Ôn Minh vẫn là biểu thị mình sẽ để cho trụ sở của hắn chú ý nhiều hơn. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, người QNZ nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng cả ngày tu luyện mệt đến mình, thật lâu không có đi căn cứ địa phương khác đi dạo một chút đi, để biểu tỷ mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút, hiện tại căn cứ lại có không ít biến hóa đâu. Ôn Minh thật sự là muốn để nhà mình muội muội nhiều buông lỏng một chút, nàng niên kỷ nhỏ như vậy, liền xem như cứu vớt địa cầu QNZ không tới phiên nàng, nhưng là trên thực tế muội muội làm rất nhiều sự tình đã thực sự cứu vớt địa cầu chừng cứu nhân loại, nhưng đáng tiếc không có ai biết. Ôn Giao nhu thuận gật gật đầu, nàng xưa nay không cảm thấy tu luyện rất mệt mỏi, chỉ là không ngừng thấy được chỗ yếu của mình cũng không đủ, cảm thấy mình còn cần càng thêm cố gắng. Bất quá cái này lời không thể nói với Ôn Minh, tự mình biết là được rồi. QNZ không biết có phải hay không là Ôn Minh cùng Hạ Y Thì Huyên nói cái gì, ngày thứ hai Hạ Y Thì Huyên liền tới nhà tìm Ôn Giao đi ra ngoài chơi. Ngữ Điệp hiện tại đã tại trường quân đội thiếu niên sinh hoạt rất khá, Ôn Giao khi trở về nàng cố ý xin phép nghỉ đến xem Ôn Giao, về sau lại tiếp tục về tới trường quân đội tiếp tục học tập. Các nàng là lái xe đi. Trên đường đi Hạ Y Thì Huyên hướng Ôn Giao giới thiệu căn cứ các loại biến hóa. Căn cứ kết cấu đại thể không thay đổi, bất quá quân đội phạm vi lại khuyết trương lớn thêm không y tờ. Hiện tại căn cứ, cơ bản nhất nửa người đều là quân nhân, cả cái căn cứ đã hoàn toàn là nửa quân sự hóa quản lý. Đi ngang qua một cái quảng trường, Ôn Giao phát hiện có đỏ tươi quốc kỳ tung bay tại thiên không. Gặp Ôn Giao nhìn chằm chằm quốc kỳ nhìn, Hạ Y Thì Huyên hỏi. Giao Giao ngươi không biết hiện tại căn cứ mỗi ngày sẽ thăng quốc kỳ A. Ôn Giao lắc đầu, nàng đều không nhớ rõ mình lần trước đi dạo căn cứ là lúc nào, còn giống như là năm ngoái nhanh lúc sau Tết đã áp dụng thật lâu rồi, ngay từ đầu có ít người không đồng ý, cảm thấy là bệnh hình thức, cùng nó lãng phí thời gian này không bằng làm nhiều điểm hiện thực, bất quá Tề Bá Bá đem bọn họ mang cầu huyết lâm đầu, kém chút liền chỉ lấy cái mũi của bọn. Hắn nói bọn họ phản quốc. Về sau ở căn cứ từng cái trên quảng trường dựng cái bàn cùng cột cờ, mỗi buổi sáng đầu tuần kéo cờ một lần, tất cả mọi người muốn tham gia, không thể vắng mặt. Khoan hay nói, mặc dù nói nhìn qua là bệnh hình thức, nhưng là cái này cũng trong lúc vô hình sâu hơn căn cứ dân chúng đối với căn cứ cùng quốc gia càng sâu tín nhiệm, một lần nữa dấy lên bọn họ đối với cuộc sống hy vọng, QNZ để bọn họ càng thêm đoàn kết. Nghe nói từ nơi này chính sách thi hành về sau. Những phổ thông đó dân chúng không có giống trước đó như vậy tê liệt, rất nhiều trước đó ngồi ăn rồi chờ chết người QNZ lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt, tóm lại vẫn là rất có hiệu quả. A nghe vậy Ôn Giao gật đầu, nói đến bởi vì không có được đi học, nàng chưa từng có tham gia qua thăng quốc kỳ, dạng này một cái phổ thông hoạt động có tác dụng lớn như vậy quân đội ngược lại là rất sớm đã có thăng quốc kỳ, cũng là mỗi tuần một lần, nhưng là Ôn Giao chưa từng có tham gia qua. Cũng không có ai yêu cầu nàng tham gia. Gặp Ôn Giao còn đang ngó chừng cái kia quốc kỳ nhìn, Hạ Y Thì Huyên nhớ tới nghe tiểu cô nói qua, bởi vì tiểu biểu muội tính cách nguyên nhân, từ nhỏ đã là ở nhà học tập, không có được đi học, cái kia hẳn là QNZ không có tham gia qua thăng quốc kỳ A nghĩ như vậy. Hạ Y Huyên đề nghị, giao giao, qua mấy ngày lại là thứ hai, đến lúc đó ta nhìn ngươi qua đây nhìn thăng quốc kỳ. Ân cái loại cảm giác này ta rất khó cho ngươi hình dung, ta cảm thấy ngươi nhất định phải tham gia một lần. Hạ Y Huyên IQ đều không thấp, tương phản nàng đối với người cảm giác rất là nhạy cảm. Từ vừa mới bắt đầu nàng liền có thể cảm giác cái này tiểu biểu muội đối với người chung quanh cùng sự tình có một loại nhàn nhạt xa cách cảm giác, giống như lấy người đứng xem góc độ lãnh đạm quan sát lấy cùng một chỗ, cũng liền đối mặt với Ôn Minh kia tiểu tử có thế có mấy phần sinh khí, liền ngay cả đối tiểu cô cùng cô phụ cũng bất quá so với bình thường người tốt một chút. Nhưng là nàng biết tiểu biểu muội không phải lãnh huyết, khả năng chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân. Cho nên nàng buông mặt mũi quấn quýt chặt lấy, không có việc gì liền quấn lấy tiểu biểu muội, thích nhất nhìn tiểu biểu muội một mặt không thể làm gì dáng vẻ. Hiện tại nàng bản thân cảm giác hẳn là tại Ôn Dao trong lòng có vị trí nhất định, dù sao lợi hại như vậy dị thú tiểu biểu muội đều cho mình. Mang Ôn Dao cảm thụ hạ thăng quốc kỳ, cũng bất quá là hy vọng tiểu biểu muội có thế tốt hơn dung nhập căn cứ. Bằng không thì, nàng luôn có một loại tiểu biểu muội tựa hồ có thể tùy thời bước ra rời đi cảm giác. Đối với đề nghị của Hạ Y Thiền Huyền, Ôn Dao nghĩ nghĩ sẽ đồng ý, nàng cũng có chút hiếu kỳ. Người đi trên đường cũng không nhiều, thỉnh thoảng có căn cứ xe buýt chạy qua, cơ bản không nhìn thấy lão nhân cùng hài tử, nữ nhân cũng rất ít. Hiện tại phàm là đến tuổi tác đứa bé đều là cưỡng chế yêu cầu đưa vào trường quân đội, mà lại đối với sinh con còn có phụ cấp. Đáng tiếc, trước mắt toàn bộ còn không có một cái mang thai, căn cứ cao tầng lại gấp khu NG không có. Chỉ có thể cố gắng bảo hộ cùng bồi dưỡng hiện hữu đứa bé. Chậm rãi tiến vào khu giao dịch, người dần dần nhiều hơn, mà lại lấy dị năng giả chiếm đa số, khắp nơi có thể thấy được tuần tra chiến sĩ. Sau khi xuống xe, Hạ Y Huyên mang theo Ôn Dao tại quầy hàng ở trên đi dạo, tướng so với một lần trước Ôn Dao đến thời điểm, nơi này biến hóa là lớn nhất. Mặt đường lần nữa tiến hành chỉnh đốn, chung quanh cửa hàng cũng đều là trùng kiến, so trước đó càng thêm hợp quy tắc. Cả cái giao dịch khu người rất nhiều, chen vai thích cánh, nhưng là loạn bên trong có thứ tự, không có ai nháo sự, mọi người tựa hồ cũng đã quen cuộc sống như vậy, mặc dù chưa chắc trên mặt mỗi người có bao nhiêu vui vẻ, nhưng là chí ít không có như vậy chết lặng. Hàng vỉa hè cơ bản đều là tương đối nhỏ dị năng đoàn hoặc là độc hành hiệp từ bên ngoài thu thập đồ vật, đại bộ phận đều là chút kỳ kỳ quái quái dị thực dị thú hoặc là căn cứ không thu đồ vật. Đi theo đám người đi rồi một vòng. Ôn Dao cái gì đều không vừa ý không có cách, đi địa phương quá nhiều, gặp nhiều kỳ lạ sinh vật biến dị, những này đều quá bình thường. Tại cửa hàng địa phương, Ôn Dao phát hiện thế mà nhiều mấy quán cơm, trong không khí bay tới mê người mùi thơm, dẫn tới người thèm nhỏ dãi. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.